Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 647, Trúc Vân muội muội. Được rồi, Mễ Giật cười trả lời. Mễ Giật ca ca. Lúc này, một đạo giòn từng tiếng thanh âm truyền đến. Đại đường ngoài cửa đi vào mấy nữ tử. Dẫn đầu một bộ vàng nhạt váy. Lông mi cong đôi mắt sáng. Há mồm ở giữa. Đầy miệng trắng noãn răng trắng không biết được sẽ tiện sát bao nhiêu người. Nàng này, cực phẩm, Trúc Vân muội muội, người ngươi tới vào lúc nào Địa Long Thành? Mễ Giật một mặt ôn hòa cười nói. Vừa tới, đang chuẩn bị đến Thông Bảo Tháp ăn cơm, liền đụng phải ngươi. Mễ Giật ca ca, đêm đó bên trên ngươi mời khách nha. Trúc Vân cạn cười nhẹ nhàng nói. Trúc Vân cô nương, buổi tối ngươi cùng ta cùng một chỗ thế nào? Mét Dũng đột nhiên xen vào nói. Cùng ngươi cùng một chỗ, không có ý nghĩa. Trúc Vân lắc đầu, ta buổi tối có mấy cái khách quý, đều là y tiên, mỹ dung của bọn họ thủ đoạn khiến người thán phục. Đến lúc, ta là Trúc Vân cô nương làm cho mấy khỏa mỹ dung xương. Cô nương sẽ càng đẹp. Tần Dũng nói, không có thèm. Trúc Vân nhíu mày, hừ nói. Ha ha ha, Mễ Giật đắc ý cười to mở. Trúc Vân cô nương, đây là ta Tần gia phó thành chủ Triệu Tinh Thần. Hắn nhưng không giống nhau. Tần Dũng tức giận, né người sang một bên lộ ra Triệu Tinh Thần tới. Triệu Tinh Thần, chưa nghe nói qua. Trúc Vân vào đầu thổi phồng xuống tới. Tần Dũng mặt đều cho đỏ lên vì tức. Nói, liền hắn ngươi đều chưa từng nghe qua. Hắn nhưng là phụ thân ta đề cử Địa Long Thành phó thành chủ. Địa Long Thành phó thành chủ. Rất lợi hại phải không? Trúc Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn xem Mễ Giật hỏi. Quan phụ mẫu nha. Chúng ta đều là hắn quản. Đương nhiên lợi hại. Mễ Giật cười nói. Không có thèm. Nào ngờ tới Trúc Vân lại tới một câu. Một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Ha ha. Ta còn không có tiền nhiệm. Mà lại, chính là nhậm chức cũng hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Trúc Vân cô nương kiến thức rộng rãi. Đương nhiên sẽ không đem nho nhỏ một cái phó thành chủ để ở trong mắt. Triệu Tinh Thần ngược lại, là rộng rãi cười nói. Ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Không giống như là Tần Dũng. Cái gì Địa Long Tư Tú. Kỳ thật, chẳng phải là cái gì. Lấy cái ngoại hiệu xú Mỹ a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trúc Vân phá lên cười. Cái này muội, nói chuyện rất trắng, được không để ngươi khó chịu. Cô nương này người nào? Ô mông, người biết nàng sao? Thế mà như vậy kiều bí. Triệu Tinh Thần truyền âm đi qua nói. Có thể là ngày tháng hồ tới Lan Trúc Vân công chúa. Ô mông nói, lai lịch gì? Triệu Tinh Thần hỏi, cha nàng hình như cửu thiên huyền tiên đỉnh phong. Ô mông nói. Khó trách, Triệu Tinh Thần ừ một tiếng. Tần Dũng mặt kia đỏ bừng lên. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Cái này Lan gia hắn lại không thể trêu vào. Lúng túng, Tứ thiếu, người thật muốn mời Trúc Vân cô nương uống rượu với nhau. Triệu Tinh Thần hỏi, cái dám nói nhiều như vậy làm gì? Người ta không có thèm. Người có thể, người thử một chút. Không ngờ tới Tần Dũng ngược lại đem hỏa khí hướng phía Triệu Tinh Thần trên. Người phát, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mễ Giật lại cười to mở. Đi thôi Mễ Giật ca ca. Mét Trúc Vân nói, ai, đáng tiếc, Triệu Tinh Thần nhìn xem Mét Trúc Vân đột nhiên thở dài. Người nói ai đáng tiếc? Mét Trúc Vân cảm thấy, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên nói chính là cô nương ngươi. Triệu Tinh Thần trực diện nàng nói. Bản cô nương có gì có thể tiếc. Hôm nay ngươi đem lời nói rõ. Bằng không thì, ngươi chính là phó thành chủ bản cô nương chiếu đánh. Mét Trúc Vân một mặt phách lối nói. Cái kia đồ vật rất lâu không có tới a. Tiếp tục như vậy không được tốt a. Sau này, ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười cười. Ngươi nói cái gì? Cái gì, đồ vật? Mét Trúc Vân mặt nghiêm, nổi giận, nữ nhân, một tháng một lần, đồ vật. Triệu Tinh Thần nói, người nói bậy nói bạ. Lan Trúc Vân giận dữ, có phải là nói bậy nói bạ chính mình rõ ràng. Bất quá nha, nếu là không còn sớm điểm giải quyết hết, sau này coi như chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nói đến nơi đây không nói. Song Tần Dũng nói, Tần Tứ Thiếu, chúng ta lên lầu đi ăn cơm. Không cho phép đi. Lan Trúc Vân lập tức cản tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Thế nào, cái này thông bảo tháp là nhà ngươi mở? Triệu Tinh Thần hỏi, hôm nay ngươi không đem lời nói rõ, ta không để yên cho ngươi. Lan Trúc Vân một mặt khóc lóc om sòm tướng, không có ý tứ, ta đói bụng, muốn ăn cơm. Triệu Tinh Thần không để ý đến nàng, xoay người rời đi. Bất quá, vừa đem thông hành phù nắm bắt tới tay, đứng tại truyền tống tiên trận cái kia bát quái dạng cuộn mà bên trên. Phù quang lóe lên, đột nhiên, bóng người nhoáng một cái. Lan Trúc Vân đột nhiên vọt vào. Triệu Tinh Thần còn không có kịp phản ứng. Truyền tống trận mở ra. Siêu, thân thể run lên, bị truyền đưa lên. Chuyện gì xảy ra? Dừng lại sau Triệu Tinh Thần liếc một cái. Lập tức có chút kinh ngạc. Ha ha ha, Tần Dũng liền mời ngươi ở chỗ này ăn cơm a. Bên cạnh truyền đến Lan Trúc Vân tiếng cười. Ta nói cô nương, chúng ta khả năng ra xóa sai. Không biết được bị truyền tống đến địa phương nào. Triệu Tinh Thần nói, nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện tựa như là một cái sơn động. Lan Trúc Vân liếc một cái, cũng kinh ngạc một cái. Hoàn toàn chính xác, nơi này lỗ đen động, không giống chỗ ăn cơm. A, hai đạo tiếng kêu truyền đến. Chỉnh sơn động đột nhiên hướng hạ một hãm, rơi xuống, bên trong là hai chắn tường đá. Tường đá đột nhiên khởi động, hướng hai người kẹp đi qua. Không tốt, là hố lõm. Triệu Tinh Thần gọi nói, vươn tay một kích, ấm vang một tiếng. Bất quá, vách đá căn bản là không đẩy được, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hướng phía hai người giáp công tới. Cái thằng này chỉnh ra tinh thần kích hướng vách tường bên trên đâm một cái. Bang một tiếng, tia lửa tung tóe, thế nhưng là vách đá không gặp một điểm tổn thương. Triệu Tinh Thần, người đắc tội người nào? Lan Trúc Vân cũng không đần, thở phì phì hỏi, ta cái kia hiểu được. Triệu Tinh Thần nói, bất quá, vách đá tốc độ di chuyển thêm nhanh. Triệu Tinh Thần mau đem tinh thần kích hoành tại vách đá ở giữa. Bất quá, theo vách đá tiếp tục di động, tinh thần kích đều cho chen cong, mà lại, càng ngày càng cong. Người thứ hư này vô dụng, Lan Trúc Vân nói, vừa dứt lời, răng rắc một tiếng, tinh thần kích thế mà bị ngạnh sinh sinh chen áp gãy mất. Vách đá lập tức tiến lên được nhanh hơn, còn sót lại hạ một trượng tả hữu khoảng cách, lại không nghĩ cách, hai người đều đem cho kẹp lại thành, khép lại thành bánh thịt. Ngừng, Lan Trúc Vân điều động bàn tay, hét lớn một tiếng, một đạo phù quang đập nện tại vách đá bên trên. Bành, một tiếng vang trầm, vách đá rung động một cái ngừng lại. Bất quá, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian sau lại bắt đầu chậm chạp di động. Lan Trúc Vân tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, liên tục đánh ra phù quang. Chỉ bất quá, vách đá cũng vẻn vẹn đình trệ mấy giây lại bắt đầu giáp công. Lan Trúc Vân tại đập nện trăm về sau, khí lực tiêu hao hơn phân nửa, thở hồng hộc, gọi nói. Người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, bằng không thì phiền toái. Giọng nói, liền còn lại nửa trượng khoảng cách, chúng ta lưng tựa lưng, tranh thủ thời gian vươn tay chống đỡ một cái. Bằng không thì, xong đời, Triệu Tinh Thần nói, giờ phút này cũng không đoái hoài thẹn thùng. Lan Trúc Vân xoay người sang chỗ khác, lập tức, hai người lưng tựa lưng, vươn tay nổi lên khí lực chống đỡ tại vách đá bên trên. Bất quá, vách đá còn đang di động, 1 mét, hai người cho chen ép thành một đoàn. Mà lại, vừa rồi vách đá bên trên lực phản chấn quá lớn, lập tức đem hai người đều chấn động đến lật quay lại. Lần này tốt, lưng tựa lưng biến thành mặt đối mặt, cho vách đá lần nữa chen áp. Hai người thật chặt ôm tại lên, lại tiến sát, lần này tốt hơn, hai người thân thiết thân. Không biết còn cho rằng hai người đang nhảy kề mặt múa. Cha, Lan Trúc Vân đột nhiên quát to một tiếng. Miệng một tấm, một đạo kiếm quang bay ra. Ầm vang một tiếng thật lớn. vách đá thế mà bị kiếm quang trực tiếp oanh ra một cái hố tới. Triệu Tinh Thần xem xét, ôm Lan Trúc Vân một thanh lọt vào động. Xoạt, một đạo lay động âm thanh truyền đến, một đạo kiếm quang đâm xuyên mà tới. Kiếm quang là phù văn chớp động, từng đạo kinh khủng văn quang hóa thành ngàn thanh tiểu kiếm đâm về hai người. Hai người trên người hộ thể tiên quang bị đánh cho càng ngày càng ít. Cuối cùng, triệt để tiêu diệt, không còn khí lực. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một đạo âm hiểm cười âm thanh truyền đến. Kiếm quang về sau xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia lưng dán vách đá. Một kiếm chui tới, Triệu Tinh Thần bị đánh ngã trên đất. Kiếm khí bay lên, đâm về Triệu Tinh Thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.